Cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Cát nhìn vẻ mặt của Bạch Phúc và Bạch Quý, nói vài lời an ủi cô biết rằng tình hình của mình cũng không tốt. Nếu nhà của cô không sập thì cũng không thể ở được. Nhưng hiện tại có thể tạm thời ở lại nhà của cô, điều quan trọng là để Bạch gia hai anh em yên tâm ra ngoài sớm để họ có thể kiếm đủ tiền xây nhà trong 3 tháng tới. Khi tâm trạng của hai người đã bình tĩnh hơn, An Cát bảo họ nhanh chóng thay quần áo và ăn cơm ngon. Cô nắm tay Bạch Trà về phòng, mặc dù hiện tại vẫn còn sớm, nhưng trời mưa làm cho trong phòng rất u ám, vì vậy họ không làm gì nhiều và không thắp đèn dầu. An Cát mở cửa sổ, lấy hai cái ghế tròn, rồi kéo Bạch Trà ngồi trước cửa sổ để xem mưa và trò chuyện. Phòng có mái hiên rộng nên nước mưa không thể làm ướt cửa sổ. Cô không rõ các gia đình giàu có dùng loại giấy cửa sổ gì, nhưng những người trong thôn thường dùng giấy bản dày làm cửa sổ. Loại giấy này có độ co giãn và bền bỉ nhất định. Chỉ cần thường xuyên quét lớp chống thấm, nó có thể chống ẩm tốt hơn so với giấy thường. An Cát quay lại nhìn Bạch Trà, với mái tóc đen xõa xuống và vẻ mặt nhu mì. Mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể Bạch Trà khiến cô cảm thấy trái tim mình rung động hơn. Cô không tự giác nghiêng mặt về phía trước, muốn ngửi hương gần hơn để cảm nhận rõ hơn. Bạch Trà cảm thấy có điều gì đó khác thường và quay đầu lại, môi mềm mại, nhìn An Cát với ánh mắt đầy sự ngạc nhiên. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh, đầu óc trống rỗng. Cô biết có điều gì đó không đúng nhưng lại không cảm thấy cần phải chống cự. An Cát chớp mắt, thấy Bạch Trà không phản ứng gì, nên đã tự tin hơn, ôm vòng eo của Bạch Trà và bắt đầu khám phá. Sau một nụ hôn kết thúc, nhìn Bạch Trà đỏ mặt trong lòng ngực mình, An Cát cảm thấy rất vui và muốn tiếp tục khám phá những điều mới mẻ trong mối quan hệ của họ. Cô tin rằng cảm xúc giữa họ sẽ ngày càng sâu sắc và gắn bó hơn. Bạch Trà cảm nhận nhịp đập nhanh của tim An Cát, nhắm mắt lại nhẹ nhàng, thích cảm giác được dựa vào An Cát, yên tĩnh và an toàn, như thể trong khoảnh khắc này, chỉ có hai người họ tồn tại. Hai người như mở ra một cánh cửa mới, dần quen với việc ôm hôn nhau, và tạo ra một cách thể hiện tình cảm chỉ dành riêng cho họ. An Cát và Bạch Trà nằm gần nhau trên giường, lần đầu tiên vượt qua ranh giới của việc ngủ riêng. An Cát nhìn Bạch Trà nằm trong lòng mình, nhắm mắt cười và bắt đầu kể cho cô nghe về các điển cố trong Tam Tự Kinh. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, điều này giúp họ cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên nhau và càng muốn gần gũi nhau hơn. An Thịnh Tài đứng ở cửa chính, lo lắng nhìn bên ngoài với điếu thuốc trên tay. Trận mưa to đã kéo dài một canh giờ mà không có dấu hiệu ngừng lại. Ông nhíu mày, ra lệnh cho con trai cả. Lão Đại, dẫn theo đệ đệ đi dạo quanh thôn, nếu thấy có nhà nào bị sập, hãy nhanh chóng gọi người đến cứu. Khi mưa mới bắt đầu, ông đã yêu cầu An Viễn thông báo cho những gia đình có nhà cũ nát và hàng xóm để họ đến ở nhờ, lo lắng rằng những người đó sẽ không nghe lời và không muốn rời khỏi nhà của mình. An Viễn gật đầu, rồi bảo đệ An Nghĩa mặc áo mưa và ra ngoài giữa cơn mưa to. Chưa đầy 15 phút sau, An Nghĩa chạy trở về, thông báo cho cha. Cha ơi, nhà An Bình bị sập rồi. An Bình cùng vợ và con đều bị chôn bên trong. Anh hai của con đã đi gọi người, con quay lại báo cho cha biết. An Thịnh Tài nghe xong lập tức khoác thêm áo mưa và lao ra ngoài. An Bình là em ruột của ông, còn ông là anh cả và út trong gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay, An Bình đã được chia đất và sống ở một ngôi nhà cũ nát cùng với hai mẫu ruộng kém. Với lòng tự trọng mạnh mẽ, An Bình không muốn về sống với cha mà chọn ở lại ngôi nhà cũ. Đáng tiếc, điều đó đã khiến ông gặp tai họa. An Thịnh Tài đến nhà An Bình, thấy đã có nhiều người đang giúp đào bới. Ông nhìn qua phía nhà Bạch Gia, thấy nhà Bạch Gia cũng đã hư hỏng nặng, chắc cũng không thể chịu đựng lâu nữa. Ông bảo con trai, đi xem bên đó thế nào. An Khang lau mặt đầy nước mưa, đáp, đi xem rồi, bên trong không có ai, chắc họ đã đến nhà An Cát rồi. Cô cửu mà Bạch Gia chọn gả cho An Cát là một quyết định đúng đắn. Hiện tại, hai người Bạch Gia vội vã làm việc cho An Cát, kiếm tiền từ việc chở hàng. Dù mỗi ngày phải trả An Cát 20 văn tiền thuê, nhưng công việc này ổn định hơn nhiều so với làm công ngắn hạn, và nhiều người trong thôn đều ngưỡng mộ. Có không ít người còn suy đoán rằng số tiền thuê là An Cát dùng để chiêu đãi khách, nhưng thực ra là để lấy tiền từ Bạch Gia. An Thịnh Tài nghe vậy thì gật đầu, nhìn thấy tường viện cao của nhà An Cát, miệng mỉm cười. Ông cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến cô gái này, mặc dù bà ấy không mời ông ăn cơm khi đến nhà, nhưng sự việc đã khiến ông phải lo lắng. Cuối cùng, ông chạy đến hỏi về tình hình. Ông phối hợp với An Cát vì cảm thấy cần phải làm vậy để ngăn chặn việc Vương Đại Lang gây rối ở thôn Đại Hà. 15 phút sau, mọi người đã đào được An Bình và những người khác ra. Thấy An Bình đầu đầy máu, An Thịnh Tài vội vàng chạy đến và cảm thấy rất hối tiếc về những quyết định trước đây của mình. An Thịnh Tài vội vã nói với thôn trưởng, Đường ca, ngươi nhanh đi tìm đại phu cứu An Bình. Dù không ưa An Bình, nhưng dù sao cũng là người trong dòng họ, ông không thể cứ nhìn nhi tử của mình như vậy mà không làm gì cả. An Thịnh Tài tức giận nhìn An Thịnh, nghĩ rằng nếu đã nóng vội thì sớm hành động sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, với cơn mưa lớn như vậy, ông không biết đi đâu để tìm đại phu. Ông nhíu mày nhìn An Bình, vợ và con của ông bị người khác khiêng ra, không biết họ còn sống hay đã chết. Nếu không nhanh chóng cứu chữa, có lẽ sẽ không còn kịp. Trong lúc hoảng hốt, ông nhìn thấy tường cao ở xa và lập tức nảy ra ý tưởng. Ông bảo những người dân trong thôn và con trai của mình nhanh chóng mang người đến nhà An Cát. Trong thôn, chỉ có An Cát có chút y thuật, hiện tại chỉ còn cách đó, nếu không, chỉ còn chờ chết. Mọi người nghe vậy lập tức phản ứng, đúng là trong thôn chỉ có An Cát có chút y thuật. Mặc dù An Đại Hà đã trị những người không qua khỏi, nhưng không thể phủ nhận rằng một đại phu không thể chữa khỏi tất cả bệnh nhân. Đoàn người nhanh chóng khiêng người đến nhà An Cát. An Thịnh cũng dậm chân, không thể chỉ đứng chờ đợi cái chết. An Cát vừa mới ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Ngồi dậy, nàng nhận ra đó là tiếng gõ cửa nhà mình. Với vẻ mặt nghiêm trọng, nàng cảm thấy có điều gì đó không ổn, vội vàng an ủi tức phụ và chạy nhanh mặc quần áo để ra ngoài xem tình hình. Khi đến nhà chính, Bạch Gia huynh đệ đã mở đại môn và một đám người lục tục tiến vào. Họ nhìn thấy ba người bị đặt trên mặt đất, nhận ra đó là nhà hàng xóm An Bình của Bạch Gia. An Cát nghe một đám người kể lại tình hình đã biết nguyên nhân sự việc. Nàng vốn định tiến lên cứu người, nhưng khi nghĩ đến việc cha nàng có liên quan, nàng chần chừ không bước lên ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Trà và Bạch Gia huynh đệ cảm thấy lo lắng. Nếu không nghe An Cát nói, Đại Phúc và Nhị Quý có thể cũng sẽ gặp tình trạng tương tự. An Thịnh Tài thấy An Cát do dự, nhíu mày nghiêm túc nói. An Cát, con xem có thể cứu được không? Con yên tâm cứu đi, người này dù có chết cũng không liên quan đến con. An Thịnh nghe vậy vội vàng gật đầu đồng ý, họ đều là người trong gia đình, nhưng không muốn trở thành gánh nặng cho An Cát. An Cát nghe vậy gật đầu, rồi ngồi xổm xuống kiểm tra ba người, bắt mạch và cứu chữa theo thứ tự từ nặng đến nhẹ. Những người này không bị thương nội tạng, họ ngất xỉu do mất máu quá nhiều. An Cát bảo Nhị Quý đi lấy hai chậu nước, sau đó vào dược phòng lấy thuốc và bông gạc, rửa sạch vết thương, rồi dùng thuốc cầm máu và hạ sốt để băng bó. An Cát đứng dậy và nói với thôn trưởng, hãy tìm người thay quần áo khô ráo cho bọn họ. Đêm nay nếu chỉ cần không bị sốt thì sẽ không có vấn đề gì. Nếu có dấu hiệu sốt thì hãy quay lại tìm ta. Những người ở đây thấy An Cát xử lý An Bình và gia đình với tay nghề vững vàng, bắt đầu cảm thấy bất ngờ. Họ nhận ra rằng kỹ thuật y học của An Cát còn xuất sắc hơn cả cha nàng, và điều này khiến họ vô cùng kinh ngạc. Bạch Trà cũng cảm thấy chấn động khi thấy An Cát như vậy. Nàng từng nghĩ An Cát chỉ biết về thảo dược, nhưng giờ đây mới phát hiện An Cát có kỹ thuật y học cao minh. Nàng nhận ra An Cát giống như một kho báu, càng ở chung càng thấy nàng ưu tú hơn nhiều so với tưởng tượng. Nếu An Cát biết được cảm nhận của tức phụ, nàng chắc chắn sẽ vui mừng vì những phẩm chất của mình được công nhận. Nàng chỉ là một người bình thường, nhưng đặt trong bối cảnh cổ đại nông thôn, nàng mới có thể nổi bật như vậy. Điều này nàng tự nhận thức được. An Thịnh Tài sau khi biết rõ đã từng coi thường An Cát, quay sang nói với An Thịnh. Nghe rõ chưa, một lát nữa hãy đưa người đến nhà ngươi. Ngươi phải chuẩn bị một chút để tiếp đón. An Thịnh vội vàng gật đầu và cảm ơn An Cát. Sau đó, nhóm người lại tiếp tục rời đi. An Cát thấy mọi người đã đi hết, ngáp một cái rồi kéo tức phụ về phòng ngủ. Bạch Gia huynh đệ nhìn An Cát với ánh mắt đầy kính nể. Họ cảm thấy An tỷ tỷ thật sự rất tài giỏi, chỉ với một chút nỗ lực đã cứu được người. Trong lòng họ dâng lên một cảm giác tự hào và vinh dự chung. Đến nửa đêm, mưa lớn đã ngừng, nhưng nhà của Bạch Gia đã bị đổ một nửa. May mắn là nhiều đồ đạc không bị hư hỏng. Sáng hôm sau, hai huynh đệ Bạch Gia vất vả dọn những đồ đạc có thể sử dụng đến nhà của An Cát. An Cát thấy những đồ đạc rách nát của họ chỉ có thể làm củi lửa, nên đã để lại cho hai người chỗ để đồ đạc. Bạch Gia huynh đệ sắp xếp đồ đạc xong, An Cát định ra ngoài bán ngải cứu và mang thuốc đến thăm An Thịnh và gia đình. Nếu đã cứu người thì phải cứu cho trọn vẹn. Khi An Cát đến An gia, thấy trong ngoài đều có người, nàng lo lắng không biết có ai còn ở đây không. Nghe mọi người nói, nàng mới biết rằng những người này đến để hỏi thăm về việc nàng cứu người ngày hôm qua và xem tình hình của An Bình và gia đình. An Cát thở phào nhẹ nhõm, cùng người trong thôn và gia đình An trò chuyện vài câu, vào nhà kiểm tra tình hình của An Bình, thay thuốc và dặn dò thêm vài điều rồi rời đi. Khi An Cát rời đi, mọi người trong thôn bắt đầu thảo luận về nàng. Họ không ngờ rằng An Cát lại có khả năng chữa bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, họ chỉ nghĩ rằng An Cát chỉ là một cô gái biết phơi nắng thảo dược, nhưng giờ đây biết nàng còn có y thuật, điều này thật sự rất tốt cho thôn. Sau này, khi có ai bị đau ốm hay bị thương, họ có thể trực tiếp đến tìm An Cát. Cách chương.